không khép được chân A Phi A, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây thân thể Từ Nhuyễn khó chịu, không biết tại sao ngày nào cũng liên tục nôn ọe. Không chỉ nôn ọe còn thích ăn đồ chua, ngửi thấy mùi cá vô cùng ghê tởm, chỉ cần ngửi thấy mùi cá là cô đã lập tức nôn ra. Mỗi ngày đều là cảnh tượng như vậy, mẹ chồng nhìn thấy cô như thế bị dọa cho nhảy dựng nhung, dù sao bà cũng là người từng trải cho nên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hiểu được hỏi cô, Từ Nhuyễn, phản ứng này của con không phải là mang thai đấy chứ? Dạo gần đây thấy con không khỏe cứ liên tục nôn ọe chắc là mang thai rồi. Thời gian trước con đến bộ đội thăm quý trình đúng không? Ta đoán con mang thai từ lúc đó. Trời ơi, chuyện này quả thật quá tốt. Bụng con có hỉ, nhà chúng ta có trẻ con rồi. Ta rốt cuộc cũng được ôm cháu rồi. Nghe mẹ chồng vui vẻ phấn chấn nói, cô mới phản ứng lại, cảm thấy mình giống như có thai thật. Mấy ngày nay ngày nào ăn cũng nôn ra. Hơn nữa rất thèm đồ chua, nhung ngửi thấy mùi cá thì vô cùng khó chịu. Giống hệt với biểu hiện của người mang thai, cho nên cô sửng sốt vài giây sau đó mới thích ứng lại. Cô không cẩn thận mang thai, chắc hoài thai từ lần trước đến bộ đội tìm anh. Lúc này trong lòng cô vô cùng phức tạp, ngũ vị tạp trần. Không biết làm gì cho tốt, cô không biết có nên giữ đứa nhỏ này lại hay không. Nếu giữ lại thì về sau cô chỉ có thể một mình mang theo đứa trẻ đi. Cùng, vợ và con của quân nhân thật sự không dễ dàng. Cũng không biết anh ta có muốn đứa nhỏ này nhỏ không. Ngũ vị tạp trần, năm vị bao gồm Enniguti, chua, rắng, cay, mặn, nhung, nghĩa ở dây ya chí các hương vị nói chung. Các vị trộn y ấn ở một chỗ. Hình dung cảm nhận, tình cảm PSAC tạp mà không thể nói rõ. Cô cả đêm trằn trọc không biết nên làm gì cho tốt. Cũng không hề đi kiểm tra nhung, trong lòng hết sức chắc chắn. Khẳng định bản thân thật sự mang thai. Phu ân Kiều Kiều mới từ trong thành phố về cố ý ra vẻ mua một ít đặc sản trên đó mang về. Thật ra cái này chỉ là tiện tay mua một ít ở lề đường cũng không nhiều lắm. Cứ thế mang một ít cho cô. Còn cô nói là đặc sản mua tặng cô. Từ Nhuyễn muốn ăn, Vu Ân Thục Tuệ từ bên trong đi ra nói. Từ Nhuyễn, con từ từ đã, trước tiên để đua cho mẹ xem có ăn được không. Hiện tại con đang mang thai không thể ăn đồ linh tinh. Con đua cho mẹ kiểm tra một chút. Trước đây quan hệ của cô với mẹ chồng không tốt. Nhưng bây giờ mẹ chồng biết cô mang thai nên vô cùng nâng niu chiều chuộng. Cũng mặc kệ có được hay không. Cả ngày cười nói vui vẻ. Phụ nữ ấy à, quả nhiên sau khi mang thai được cung chiều, không hề quan tâm đờ ến trước đây quan hệ có tốt hay không. Vẻ mặt vui mừng phấn chấn đúng lúc bị Phu Ân Kiều Kiều nhìn thấy. Vốn dĩ trên mặt Phu Ân Kiều Kiều đang mang theo nét tươi cười. Nhung sau khi nghe được cô mang thai, nháy mắt sắc mặt lập tức tối sầm. Hỏi cô, mang thai hả? Sao có thể nhanh thế được? Cậu vừa mới kết hôn đã mang thai. Cái này thật sự quá nhanh. Từ Nhuyễn chờ Vu Ân Thục Tuệ rời đi sau đó nói với cô ta. Mình cũng không nghĩ có nhanh như vậy. Chủ yếu là do mình với chồng không hề làm biện pháp tránh thai nên mang thai làm chuyện hết sức bình thường. Dù sao tuổi này nó vậy mà. Phu Ân Kiều Kiều nghe được trong lòng vô cùng ghen ghét. Đại khái bởi vì cô không chịu thua kém. Trong bụng đã có thai. Vừa mới lấy chồng đã có con. Cho nên cố ý đả kích nói. Từ Nhuyễn, mình có một chuyện không biết nên nói cho cậu nghe hay không. Nhung dù sao chúng ta cũng là bạn bè tốt. Không nói cho cậu biết trong lòng mình vô cùng khó chịu. Đặc biệt là bây giờ cậu đang mang thai. Gần đây cậu cũng biết mình lên thành phố đúng không? Cậu biết mình phát hiện ra cái gì không? Mình vào bộ đội một chuyến. Vốn dĩ muốn nói cho chồng cậu biết tình hình của cậu ở quê một chút. sau đó hỏi anh ta có muốn chuyển thứ gì về cho cậu không. Kết quả cậu biết không? Mình phát hiện anh ta cùng với một người phụ nữ yêu nhau. Hai bọn họ đứng ở ngay gia trúc viện hôn hít. Cô gái kia hình như là thiên kim tiểu thư gì đó. Vô cùng xinh đẹp, hơn nữa rất có khí chất. Mình xác nhận Quý Trình và cô gái kia ở bên nhau do thấy người khác đều gọi cô ta là chị dâu. Cho rằng hai bọn họ là vợ chồng, không hề xem trọng để mắt tới cậu. Cậu sinh con ra đi, sau đó đến bộ đội tìm anh ta xác nhận. Không thể để yên nhu vậy được. Anh ta ở quê có vợ, ở trong bộ đội cũng có một người. Anh ta nhất định là ngoại tình, bắt cá hai tay rõ ràng. Từ Nguyễn vốn dĩ rất vui vẻ, nghe thấy lời cô ta nói lập tức mất hứng. Mấy ngày sau đó lăn lộn trằn trọc không ngủ được. Bây giờ trong bụng đang có con thế mà anh ta dám làm loạn ở trên đó. Cô tức giận không chịu nổi, cho nên sáng hôm sau dậy sớm thu dọn đồ đạc lên thành phố tìm anh ta. Cô phải hỏi rõ ràng xem anh ta muốn nhu nào. Hiện tại cô đang mang thai con của anh ta. Kết quả anh ở trong thành phố đi ngoại tình. Cô đến bộ đội vốn dĩ muốn tìm Quý Trình nhung vô cùng khó xử đứng ở bên ngoài. Bởi vì không tìm được anh nên không thể vào được. Lúc này đang đứng ở ngoài rối loạn không biết làm cách nào. Nhung may mắn bên ngoài có vị tẩu tử nhìn thấy cô rồi dẫn cô đi vào trong. Lúc đi vào, vị tẩu tử kia có nhắc nhở Từ Nguyễn. Từ Nguyễn, cô để ý vị kia nhà cô đi. Gần đây tôi thấy vị kia nhà cô có quan hệ rất thân thiết với một cô gái. Nếu cô muốn quản thì lập tức quản nghiêm vào. Hiện tại cô đến rồi cũng thuận tiện. Đừng để chồng cô bị người ta câu mất. Từ Nguyễn không biết có phải vì bản thân đang mang thai nên cảm xúc rất dễ bị kích động hay không. Nhung khi nghe được lời này trong lòng càng thêm nghẹn khuất khó chịu. Cách chương.